Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 24, quý tử nhà ngài xem ra, khó mà nối dõi tông đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân và Dương Đạo Lăng không tin, đích thân đến viện của Dương Vũ Phi, nhìn đám nha hoàn lục soát khắp nơi, chỉ thiếu nước đào ba thước đất. Thế nhưng, đúng như lời Dương Vũ Phi nói, số bảo vật vô giá hoàng thượng ban thưởng đều không cánh mà bay. Dương Tử Thục đau lòng đến mức m á u nhỏ tong tong, trực tiếp bị tức khóc. Mẫu thân, đại ca, con không tin số tiền tài nhiều như vậy đều bị người ta lấy đi. Nhất định là Dương Vũ Phi giấu đi rồi. Hai người phái người tìm thêm lần nữa, lục soát toàn bộ hầu phủ. Mẫu thân đã nói, số châu báu đó sẽ để lại một nửa cho nàng làm của hồi môn. Nàng nhất định phải tìm cho bằng được. Dương Vũ Phi mắt sưng húp như quả đào, giọng nói nghẹt ngào, cô, con cũng muốn số tiền tài đó ở trong phủ. Đó là hoàng thượng bồi thường cho con, là một số tiền lớn, con cũng rất đau lòng. Lão phu nhân tức giận công tâm, hoa, một tiếng phun ra một ngụm m, á, u tươi. Dương Đạo Lăng đau lòng hét lớn về phía bà ta. Mẫu thân, người không sao chứ? Lão phu nhân được Tống ma ma đỡ lấy, cố gắng đứng vững. Lão đại, phái người lục soát toàn bộ hầu phủ. Nhiều tiền tài như vậy, trộm vào lấy, sao có thể không có chút động tĩnh nào? Bà ta không tin lời Dương Vũ Phi nói. Đứa cháu gái này tham tiền như mạng, chỉ là không muốn đưa số tiền tài này cho bà ta mà thôi. Chu Nguyệt Nhiên lại lo lắng, không khỏi liếc mắt nhìn con gái. Dương Vũ Phi không hề hoảng loạn hay lo lắng, như thể có một sức mạnh thần bí nào đó khiến nàng không sợ hãi. Dương Đạo Lăng quả nhiên phái người lật tung cả Vĩnh Ninh hầu phủ, ngay cả núi giả trong vườn, ao trong phủ cũng cho người xuống vớt, vẫn không tìm thấy số châu báu được ban thưởng kia. Tổ mẫu, phụ thân, bây giờ hai người tin rồi chứ? Số châu báu đó như thể mọc cánh bay mất rồi, con còn chưa kịp tiêu một đồng nào. Dương Vũ Phi vừa nói vừa đau đớn ôm ngực, con cũng rất xót xa. Nhiều bạc như vậy, con chỉ mới nhìn hai lần, đã không còn. Hu hu hu, lão phu nhân càng nghĩ càng tức, trực tiếp trút giận lên người Chu Nguyệt Nhiên. Đại tức phụ, có phải ngươi đã lén lút lấy số châu báu của Vũ Phi ra ngoài, bù đắp cho nhà mẹ đẻ của ngươi rồi không? Đều tại nữ nhân này, lúc hoàng thượng ban thưởng đưa đến, nên để nàng ta chuyển vào kho của mình, đâu còn xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Chu Duệ Nhiên không chịu được sự oan ức này, lạnh lùng lên tiếng, con không thể làm ra chuyện trơ trẽn như thế, đi nhòm ngó của hồi môn của cháu dâu. Nhà họ Vinh quốc công ruộng đất, cửa hàng khắp nơi, chút tiền ấy của Vũ Phi họ còn chẳng thèm để vào mắt. Nếu nương thấy ấm ức trong lòng, tiếc số bạc đó, bây giờ cứ đi báo quan, để nha môn đến tra xét, xem số tiền đó bị chuyển đi đâu rồi. Sắc mặt cô trở nên nghiêm nghị, nhưng còn phải nhắc nhở nương vài câu, nếu chọc phải người không nên chọc, ảnh hưởng đến con đường làm quan của hầu gia, còn cả tiền đồ của nhị đệ và tam đệ, nương đừng có lại khóc lóc hối hận là được. Người cứ suy nghĩ cho kỹ. Lão phu nhân như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, lạnh đến tận tâm can. Dương Đạo Lăng cũng thấy tiếc nuối, có chút đau lòng lại bất lực nói, nương, tiền của Vũ Phi đã mất rồi thì thôi vậy, đều tại con nha đầu thối tha này, ngay cả số tiền lớn như vậy cũng không giữ được, ngay cả người chồng tôn quý như vậy cũng không giữ được, con đúng là vô dụng. Dương Vũ Phi nhỏ giọng nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Người ta không muốn cho con số bồi thường này, con biết làm sao? Hay là tổ mẫu đi hỏi Thái tử Điện Hạ thêm một khoản bồi thường nữa, lúc đó trực tiếp đưa đến viện của tổ mẫu, để tổ mẫu toàn quyền sử dụng. Cháu tuyệt đối không oán trách, ta không còn tiền để dựa vào rồi. Lão đại, sau này ta sống sao đây? Người đều nhanh c, h, ế, t rồi. Bây giờ trong tay ngay cả 1.000 lượng bạc cũng không có. Lão phu nhân quyết tâm, nhất định phải lấy được tiền từ Dương Vũ Phi hoặc Chu Duệ Nhiên. Nếu không bà ta ngủ không yên giấc. Chu Duệ Nhiên lạnh lùng lên tiếng. Nương, hôm qua con nằm mơ thấy lão hầu gia. Lão hầu gia trong mơ nói với con, nương dạo này sẽ gặp tai họa mất mạng, trừ phi bỏ ra một số tiền lớn mới có thể hóa giải tai ương. Nương chắc chắn trong thời khắc nguy hiểm này, vẫn cứ mãi nghĩ đến tiền sao? Ta không tin, con đang ở đây báo động cho người nghe. Lão hầu gia nếu biết ta sắp gặp tai họa mất mạng, tại sao không báo mộng cho ta? Lão phu nhân tuy nói vậy, nhưng rõ ràng đã có chút hoảng sợ. Nương làm những chuyện gì? Trong lòng người không rõ sao? Lão hầu gia lúc còn sống đã coi nương như người dưng rồi. Sao người lại báo mộng cho nương? Nếu nương không tin, cứ việc tiếp tục đòi số tiền này. Chu Duệ Nhiên cười lạnh lẽo. Biết đâu lúc đó có mệnh kiếm tiền mà không có mệnh tiêu. Dương Vũ Phi thấy vậy, lập tức gật đầu bên cạnh. Tổ mẫu, vẫn là bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Chuyện này thà tin là có còn hơn. Lão phu nhân dù trong lòng có luyến tiếc đến đâu cũng không dám làm loạn nữa. Bà ta sợ hãi đám quỷ sai dưới địa phủ thật sự sẽ đến bắt bà ta đi. Thôi được rồi, chuyện hôm nay cứ bỏ qua như vậy đi. Con dâu cả, nếu con ngay cả nhà cũng quản không xong, thì giao quyền quản gia cho Trần Di Nương. Trần Mỹ Kiều đứng bên cạnh hai mắt sáng rực. Cơ hội của bà ta đến rồi. Dương Vũ Trân trong lòng cũng rất kích động, kéo tay áo mẹ ruột, nhỏ giọng nói, Di Nương, người mau tiếp nhận quyền quản gia đi. Chúng ta sắp có ngày tháng tốt lành rồi. Dương Đạo Lăng biết trong lòng mẫu thân có một cục tức. Bởi vì không lấy được bạc, nên chút giận lên người vợ cả. Khoảng thời gian này Chu Duệ Nhiên luôn đối đầu với ông ta. Ông ta cũng muốn nhân cơ hội này dẹp bớt sự kiêu ngạo của cô. Đã nương nói như vậy rồi, phu nhân giao quyền quản gia cho Trần Di Nương đi. Nàng cũng được thảnh thơi một thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Thiếp đã sớm không muốn quản cái nhà rách nát này rồi. Ai muốn quản cứ việc quản, Chu Duệ Nhiên thản nhiên nói. Lão phu nhân nhìn Chu Duệ Nhiên thế nào cũng thấy chướng mắt. Không có việc gì thì nghĩ cách sinh con trai đi. Đã mười mấy năm rồi, ngay cả một đứa con trai cũng không sinh được. Con không thấy xấu hổ sao? Không chỉ mình con không sinh được con trai, ngay cả mấy di nương trong phủ cũng không có con trai. Có phải con ra tay quá độc ác rồi không? Bản thân không có con trai, cũng không cho người khác sinh. Chu Duệ Nhiên bị mắng xối xả một trận. Với tính khí nóng nảy của cô, làm sao có thể nhịn được? Con không sinh được con trai, có thể là vấn đề của con. Trong phủ nhiều nữ nhân như vậy đều không sinh được con trai. Nương, có phải nương nên hoài nghi con trai của người có vấn đề rồi không? Hạt giống của con trai người không được. Chu Duệ Nhiên, cô nói nhăng cuội gì đấy? Câm miệng cho tôi. Dương Đạo Lăng tức điên, chỉ muốn bóp c, h, ế, t người đàn bà trước mắt. Lão phu nhân cũng tức đến choáng váng, chỉ vào mũi con dâu mắng. Đồ hỗn láo, con trai ta khỏe mạnh cường tráng, sao có thể có vấn đề được? Nhất định là do cô ra tay quá độc ác, bỏ thuốc vào thức ăn của các di nương khiến chúng ta không thể sinh con trai. Chu Duệ Nhiên cười rạng rỡ. Sao, con trai ông gieo một hạt đậu, còn muốn mọc ra dưa chuột à? Nếu thật sự mọc ra dưa chuột, chứng tỏ là do người đàn ông khác gieo hạt, con trai ông bị cắm sừng rồi. Ha ha ha, cách chương.